Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 947, chương 947, tinh nộ. Cố Tích Kim hai tay nâng kiếm, ngẩng đầu sừng sững ở trong hư không, ngước nhìn hướng lên phía trên Hàn Hải ngư nhân kiếm trận. Trường khu thẳng táp, hắn bởi vì triển khai vô hạn chiến tranh pháp môn, mà dẫn đến trong ánh mắt hung bảo vẻ điên cuồng. Ở trong chớp mắt này, như thủy triều thối lui, chuyển thành mênh mông thâm thúy, lạnh lùng uy nghiêm, phảng phất bị tức giận cao cao tại thượng quân vương bình thường. Phá cho ta đi. Lại sau một khắc, Cố Tích Kim bạo quát một tiếng, hướng sông lên đến, phảng phất bay lên trời giao long, xung thế nhanh chóng, dường như muốn va chạm cái kia Hàn Hải ngư nhân trận một dạng. Trong tay xanh trắng song kiếm, hào hùng thô bạo dương động lên, hắn này hơi động, trên người đầu tiên là kim quang bùng lên, thành một đoàn hình tròn kim quang, phảng phất chính mình cũng thành một ngôi sao một dạng. Cũng trong lúc đó, dưới chân hắn những kia ngôi sao, lại là hướng về phương hướng của hắn, đập tới, tiếng gào thét mãnh liệt. Tình cảnh này, làm người kinh sợ. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, bồng, mắt thấy những kia ngôi sao nhỏ, liền muốn nện ở Cố Tích Kim trên người. Trong tay hắn song kiếm, đột nhiên lại chấn một cái, trên người ánh vàng, bắn tới, dường như thái dương muốn nổ tung lên bình thường. Ở trong sương mù nhìn Trác Lập, chỉ cảm thấy hai mắt đột nhiên đâm một cái, lại thấy không rõ lắm cái kia trung ương nơi cảnh tượng. Cũng trong lúc đó, thần thức của hắn cũng bị gai bình thường, đau đến thu lại rồi. Tiếp theo, chính là khủng bố tiếng nổ vang, ầm ầm mà lên, âm thanh trực truyền hàng trăm hàng ngàn bên trong mà đi. Phụ cận mấy trăm dặm mặt đất cũng bắt đầu chồng chành lên, mà cái kia va chạm chỗ lại là một mảnh chợt nổ tung kim quang, óng ánh chói mắt. Căn bản thấy không rõ lắm trong đó cảnh tượng, trừ bỏ Cố Tích Kim chính mình. Cái môn này thủ đoạn tên, gọi là tinh nộ, huyền diệu không có phức tạp như thế quỷ gì. Chỉ có một chữ mạnh, là Cố Tích Kim hiện tại, có khả năng đạt đến uy lực đỉnh cao. Trong sương mù, Trác Lập trong đầu, nguyên thần bắt đầu liền đau, như bị điện giật một dạng. Sắc mặt là đột nhiên tầng tầng trắng xám xuống, khóe miệng giật ra máu. Này đau xót, chính là liên tiếp 18 dưới. Hàn Hải ngư nhân trận phá, bảo kiếm bị hao tổn. Người này lập tức biết, trong mắt hiện ra điên cuồng vẻ khiếp sợ. Đối thủ dĩ nhiên lấy cường phá mạnh, cứng rắn phá tan kiếm trận của hắn. Phần này uy lực công kích tuyệt đối đã đạt đến tổ khiếu trung kỳ cấp độ. Trác Lập phản ứng cũng là nhanh, biết Cố Tích Kim bước kế tiếp tất nhiên là muốn hung hăng nát tan bao vây lấy hắn sương mù. Nhẫn nhịn đau đớn, tâm thần hơi động, liền hướng về phương xa bên trong trước tiên tránh đi. Bạch, cái kia chợt nổ tung sóng khí bên trong, quả nhiên có một đạo máu bóng người màu vàng óng bắn như điện mà tới. Cố Tích Kim trong mắt chiến ý như lửa, trọn vẹn không thèm để ý vừa nãy cái kia một cái va chạm chính diện 18 cái kim kiếm, cho mình thân thể mang đến tổn hại cùng kịch liệt đau đớn. Quả nhiên đuổi giết tới, phá cho ta đi, lại là một tiếng trợn mắt rít gào, song kiếm một dẫn, lại là vô biên ngôi sao, bỗng dưng sinh ra, hướng về đoàn kia sương mù đập tới. Trong sương mù, Trác Lập thủ quyết bấm nhanh, 18 thanh tứ tán bay đi kim kiếm, bay mau trở lại, ở cái kia một mảnh ngôi sao, nện xuống trước, nhanh chóng ở chính giữa, lại bố thành một cái mới trận pháp. 18 thanh kiếm tuy rằng bị hao tổn, nhưng còn có thể tái chiến, rốt cuộc đều là thượng phẩm linh bảo, lẫn nhau ở giữa, có thể gánh vác công kích. Mà Trác Lập quả nhiên là bị Cố Tích Kim bước lấy ra phòng ngự kiếm trận đến. Thiên tượng trận, 18 thanh sợi vàng liên kết kiếm, lóng lánh thành sao, lại liên tiếp thành một đầu voi lớn dáng vẻ vắt ngang ở trên trời. Ầm ầm ầm ầm, ngôi sao đập tới, nổ tung ra dày đặc như mưa tiếng nổ vang, đập cho cái kia 18 thanh kiếm kịch liệt lay động. Tia sáng bùng lên, nhưng càng vẫn cứ đón lấy. Cố Tích Kim xem không chút nào phiền, đáy mắt ý cười chợt lóe lên, chính là muốn nhìn một chút người càng nhiều tinh trận thủ đoạn. Tiếp tục thôi thúc lên những kia ngôi sao đánh tới, đồng thời cẩn thận quan sát đối phương cái kiếm trận này. Thời gian lại là từng điểm đi qua. Phía bên kia, bay đi Trác Lập, tự nhiên là ngừng lại, nhìn oanh kích thiên tượng trận Cố Tích Kim. Hai mắt dần dần lên, người này cái môn này thủ đoạn, rõ ràng oanh không phá ta thiên tượng trận, nhưng vì sao còn vẫn triển khai? Vì sao không triển khai vừa nãy một chiêu kia? Lẽ nào một chiêu kia có thiếu hụt? Vẫn là, trong lòng lầm bầm lầu bầu, ánh mắt nhìn chăm chú cái kia Cố Tích Kim con mắt đáy. Rất nhanh, một tia tinh mang né qua. Đạo hữu là ở quan sát học tập ta tinh trận thủ đoạn sao? Rốt cục, Trác Lập hỏi lần nữa. Cố Tích Kim nghe vậy, cười ha ha, bị người vạch trần, không có một chút nào lúng túng, càng không có thế tự phủ nhận. Thủ đoạn của ta không phải là tùy tiện đánh hai lần sẽ bị người học đi. Trác Lập lại nói, âm thanh lạnh mấy phần. Cố Tích Kim một bên múa lên song kiếm, một bên cất cao giọng nói, ngày khác ta ở tinh trận thủ đoạn trên có thành tựu, định là bái đạo hữu hôm nay chi tứ. Hào hùng tự tin, liền một cái, như, chữ bớt đi. Cố Tích Kim phần này tự tin, nghe Trác Lập là lập tức nghĩ đến phía bên mình thủ lĩnh Tô Vãn Cuồng. Tô Vãn Cuồng trên người cũng có khí chất như vậy. Bên ngoài tu sĩ bên trong, nguyên lai cũng có tên như vậy. Đáng tiếc, người ta lập trường không giống. Ngày hôm nay ta là nhất định đưa ngươi ngăn trở ở đây. Trác Lập ở trong lòng nói một câu. Lần này thi đấu tin tức truyền đến sau, gia sư là phòng bị gặp gỡ đạo hữu như thế lợi hại tu sĩ, đặc ý sớm truyền xuống cái thứ 10 tinh trận cho ta. Trác Lập sáng sủa nói rằng, đạo hữu nếu như thế yêu thích ta tinh trận chi đạo, vậy thì mời ngươi đánh giá một cái ta lần này rời núi trước mới học được cái thứ 10 tinh trận tuẫn đạo giả tinh trận. Âm thanh bình tĩnh thần bí, lấy Cố Tích Kim từ trước đến giờ tự tin, đặc nghe ánh mắt lạnh một chút, thầm nghĩ người này sẽ không tính toán tự bảo đến ngăn cản ta chứ. Trong lòng nghi hoặc mới lên, đối diện phương hướng bên trong 18 thanh kim kiếm đã bắt đầu có mới động tĩnh, thiên tượng trận tan thành mây khói, 18 thanh kim kiếm lại một lần bay lăng đến Cố Tích Kim bầu trời, liên tiếp thành một bóng người dáng dấp chòm sao, trong đó hai cái còn làm con mắt bình thường tồn tại. Bóng người này tự nhiên là hư huyễn, trống rỗng, nhưng không biết tại sao, Cố Tích Kim chỉ liếc mắt nhìn, liền ánh mắt lóe lóe, sinh ra cảm giác cổ quái đến, một cái này bóng mờ càng cho hắn một loại đau thương cảm giác tuyệt vọng, phảng phất là một cái có chân thực tình cảm sinh linh. Ở nhìn xuống hắn, mà không phải một cái đơn giản kiếm trận một dạng, mắt sáng lên sau, Cố Tích Kim khóe miệng giật giật, trong mắt sinh ra càng thêm sắc bén thần thái đến. Trong sương mù, Trác Lập lại một lần tiếp tục bấm quyết, cái này tuẫn đạo giả tinh trận cũng là lập tức phát động, hạ xuống phạm vi cực kỳ bao la ánh kiếm, bao phủ xuống, phảng phất có gần trăm dặm chu vi một dạng. Cố Tích Kim phấn chấn lên song kiếm, lại là ngôi sao sông dài, xung kích mà đi, y nguyên không có vội vã sử dụng tinh nộ, liền muốn quan sát một cái này tuẫn đạo giả tinh trận, lại có lý lẽ gì? Ầm ầm ầm, tiếng nổ vang lại lên. Xem ra cùng trước không có quá nhiều khác nhau. Đoàn kia sương mù lại ở chỉ chốc lát sau đột nhiên động, vòng quanh Cố Tích Kim phương hướng, lóe nhanh lên, đồng thời từ trong sương mù kia, bay vụt ra từng cái trận kỳ trận khí dạng đồ vật. Đều là linh bảo, nhưng khí tức không giống nhau, có chính là thượng phẩm linh bảo, có chỉ là trung hạ phẩm. Cố Tích Kim nhận ra được người này động tĩnh, tâm thần dùng mình, lập tức biết đối phương dự định làm cái gì. Đây rõ ràng là muốn thừa dịp chính mình tranh đấu công phu, bày trận nhốt lại chính mình. Hắn tuy rằng ở trận pháp cấm chế trên đều có trải qua, nhưng còn không ngông cuồng đến cùng trận đạo trên thiên tài tu sĩ sánh ngang. Nơi nào còn dám lại học trộm cái gì tinh trận. Tâm thần hơi động, liền muốn nhằm phía chân trời đi. Này hơi động, dị thường lại sinh. Trong bầu trời rơi ra đánh tới những kia kim quang, quỷ dị bắt đầu rung động lên, phảng phất trong bầu trời có vô số cái hài đồng ở cầm tấm gương loạn chiếu bình thường. Vù vù kim quang rung động, khuấy lên hư không, sóng khí quỷ dị quay cuồng lên, hình thành từng vòng, hình tròn vòng xoáy một dạng, đem hắn gắt gao quấn lấy. Cố Tích Kim lao ra sau, rất nhanh cũng cảm giác được, cỗ này lăn lộn sức mạnh, quá mạnh quá mạnh, cho rằng hắn cảnh giới bây giờ cùng pháp lực, căn bản không xông ra được. Trận pháp, đây chính là trận pháp uy lực, đầu đầu cũng có loạn cuốn kim quang ở ngoài thế giới, biến dần dần mơ hồ lên, lại thấy không rõ lắm, không ổn. Cố Tích Kim trong lòng gọi nát, vận chuyển toàn thân pháp lực, liền xông tới mấy lần sau, thấy vẫn như cũ không xông phá, ngẩng đầu nhìn hướng thiên không bên trong, trong lòng biết, không đem cái kia 18 thanh kiếm cho lần thứ hai mạnh mẽ đánh tan. Cái môn này tuẫn đạo giả tinh trận, là đừng hòng lao ra. Hống, quát to một tiếng, Cố Tích Kim bay lên trời, trên người lần thứ hai lóe lên ánh vàng. Vạn ngàn ngôi sao hướng hắn bay tới, rốt cục lần thứ hai sử dụng tới tinh nộ, chói mắt kim quang bên trong tinh hà phun trào, ầm ầm ầm tiếng nổ vang lại một lần lên, liên miên không dứt bình thường. Cái này tuẫn đạo giả tinh trận năng lực chịu đựng so với trước Hàn Hải ngư nhân trận đến mạnh hơn gấp 2-3 lần không ngừng, trong khoảng thời gian ngắn càng không có đánh tan. Nhưng 18 thanh kiếm, tia sáng đã lúc sáng lúc tối, có thể bất cứ lúc nào cũng sẽ bị phá đi. Bên này, kim quang mê man, tiếng như chấn lôi, mà phía bên ngoài nơi, cái kia Trác Lập chính đang điên cuồng bố trí một cái đại trận. Hắn cũng ở nghiến răng nghiến lợi, nhẫn nhịn nguyên thần trên đau đớn, trong miệng phát ra trầm thấp tiếng gào. Nhã nhặn khuôn mặt cũng bắt đầu biến dữ tợn lên, nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa, nhất định phải Cố Tích Kim phá tan tuẫn đạo giả tinh trận trước. Bố trí kỹ càng cái môn này trận pháp, đem hắn kể cả tuẫn đạo giả tinh trận, đồng thời nhốt ở bên trong. Trong bầu trời, bóng người lóe nhanh, Trác Lập thậm chí đã triệt tiêu ngoài thân đoàn này sương mù, bộc lộ ra chính mình hành tung đến, cũng phải tăng nhanh mấy phần bố trí tốc độ. Xoạt xoạt xoạt một cây cái trận kỳ, từng kiện trận khí bị hắn không ngừng móc ra, bố trí ở trong hư không, mặt ngoài nhìn lại lẫn nhau cô lập, nhưng trên thực tế không tên trận pháp sức mạnh đang ở đưa chúng nó liên tiếp. Màu trắng trận pháp sương mù đang ở bay lan mà sinh, di thiên che địa mà đi. Trác Lập muốn bố trí cái môn này trận pháp tên liền gọi là Phong Sơn Tỏa Nhạc Đại Trận, nguyên bản từng là một cái hiển hách tông môn đại trận hộ sơn, trải qua Trác Lập đơn giản hóa sau, có thể càng thêm nhanh chóng bố trí đi ra, sử dụng trận kỳ trận khí trình độ cũng thấp nhiều lắm, bởi vậy uy lực tất nhiên giảm xuống. Nhưng dùng để nhốt lại Cố Tích Kim tầng thứ này tu sĩ, hoặc là nói khốn ở một thời gian ngắn, đã đầy đủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,